Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Hóa Thiên Thần Quyết. Chí Tôn Thần Mộ bên trong, Dương Mạc ra sức mở đào, tinh thần lực theo lấy mỗi một cuốc đào xuống mà chậm rãi tăng lên. Giờ phút này Thiên Hà Vương Triều, Thiên Hà Cốc cấu kết thi tộc tiến đánh Huyền Hỏa Vương Triều, sự tình đã truyền ra. Toàn bộ vương triều tức giận, dùng Nhân Hoàng Điện cầm đầu, vô số cường giả chạy thẳng tới Thiên Hà Cốc, chỉ là kết quả lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì Thiên Hà Cốc giống như trong truyền thuyết như vậy, biến mất, vô số cường giả mắt thấy mấy ngàn dặm phạm vi khổng lồ hố trời, rung động đến thật lâu không tiếng động. Thiên Hà Cốc đây là trêu chọc nhân vật gì? Đại bản doanh bị người ta hủy thành cái dạng này. Trước mấy thiên liền nghe nói Thiên Hà Cốc bị diệt, không có nhiều người tin tưởng. Hiện tại nhìn đến, chấm ngoặc kép, liền kỳ quái hơn. Thiên Hà Cốc đều bi thảm như vậy, còn dám đi cấu kết thi tộc tiến đánh Huyền Hỏa Vương Triều. Chẳng lẽ diệt thiên lòng chảo sông người? Tại Huyền Hỏa Vương Triều, vô cùng rõ ràng liền là như thế. Bởi vì Huyền Hỏa Vương Triều xung quanh mấy cái vương triều cũng nhận sai khiến, đi tiến đánh Huyền Hỏa Vương Triều một lần, chỉ là có đi không trở lại mà thôi. Đủ loại suy đoán không ngừng, nhưng Thiên Hà Cốc bị diệt tin tức đã hoàn toàn truyền ra. Cùng lúc đó, Thiên Hà Cốc cốc chủ thả ra tin tức, Mạnh Hành đám người đã sớm bị trục ra Thiên Hà Cốc. Bọn họ cấu kết thi tộc sự tình, Thiên Hà Cốc cũng không biết rõ tình hình. Dương Mạc có thể không biết Lưu Ảnh Ngọc tại Thiên Hà Vương Triều truyền ra sau đó sự tình. Hai ngày này thời gian, Dương Mạc vẫn tại ra sức đào xới, rốt cục tại tinh thần lực đi đến 42 cấp lúc, thấy được vách quan tài, rốt cục đào ra, Dương Mạc đem quốc quăng ra, không chút do dự vén lên vách quan tài, vù, tấm tre được mở ra, Dương Mạc tức khắc chỉ cảm thấy mênh mông uy áp tuôn tới, tinh thần lực ngưng xuất thân thể trong nháy mắt bị chấn hồi thể nội. Trong phòng, Dương Mạc ngạc nhiên mở ra đôi mắt. Cái gì tình huống? Ta giống như nhìn thấy một bộ hài cốt. Này hài cốt không có bị phong ấn. Xác thực là một bộ xương. Đã bị phong ấn. Nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có cơ sẽ sống. Hệ thống tinh linh nhàn nhạt nói. Dương Mạc không nhịn được vỗ trán. Bị phong ấn, còn có thể phát ra kinh khủng như vậy khí tức. Chẳng lẽ là thần thú hài cốt? Tự nói, Dương Mạc mắt sáng rực lên, tiểu hắc có cứu, địa cấp trung phẩm sinh cơ niết chuyển đan, tăng thêm cái này hai cốt liền có thể tạo nên huyết nhục chi khu. Trực tiếp nhượng tiểu hắc nhập chủ liền thành, sinh cơ niết chuyển đan. Ta biết, loại này địa cấp trung phẩm linh đan nắm giữ mọc lại thịt từ xương hiệu quả. Nhưng là muốn bát tinh đan sư mới có thể luyện chế ra đi. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu, không sai, Thiên Hà Vương Triều Đan Minh rất có thể có bát tinh đan sư. Cho dù không có, thất tinh đan sư tổng có đi. Ta thêm chút chỉ điểm, luyện chế ra sinh cơ niết chuyển đan không nói chơi. Vừa nói, Dương Mạc đứng lên, còn phải chuẩn bị tài liệu. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền đi Thiên Hà Vương Triều. Cứu chữa tiểu hắc biện pháp tìm tới. Thời gian cấp bách. Dương Mạc căn bản ngồi không yên, không nhìn còn lại vật phẩm. Hệ thống tinh linh ngạc nhiên, trên đường coi lại, rời khỏi phòng, biết được Tửu Phong Tử đã sớm bế quan trưng cất rượu. Dương Mạc đơn giản thông báo một phen, thúc giục lôi hỏa linh dực liền hướng lấy Thiên Hà Vương Triều phương hướng bay đi. Lão đại, như vậy vô cùng lo lắng, có phải hay không tìm tới biện pháp? Tiểu Hắc tựa hồ đoán được. Vội vàng hỏi, Dương Mạc gật đầu, ta muốn vì ngươi luyện chế nhục thân, chỉ kém tìm kiếm một vị đan sư. Tiểu Hắc vội vàng lắc đầu, không cần a, lão đại, ta cảm thấy đến vẫn là tìm linh thú đoạt xá tương đối tốt. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, thật không cần, ta cũng tìm đến thần thú hài cốt, như là luyện chế thành nhục thân, người nhập chủ sau đó liền thật là thần thú. Cái gì? Thần thú hài cốt, tiểu hắc kém điểm từ Dương Mạc vai trên té xuống. Vội vàng nói, lão đại, Ta biết ngươi so với ta có thể thổi. Mắt thấy mới là thật. Nhanh để cho ta nhìn xem a. Dương Mạc trầm ngâm mấy giây. Trong lòng thầm nói. Hệ thống tinh linh. Này thần thú hài cốt đặt ở đan thần giới không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Hài cốt có thần mộ phong ấn. Phát ra lực lượng có thể truyền không xa. Hệ thống tinh linh nói. Nghe vậy. Dương Mạc khẽ gật đầu nhìn về phía Tiểu Hắc. Người thật muốn nhìn. Tiểu Hắc trọng trọng gật đầu. Lão đại. Người phải biết. Ta cũng là thần thú. Đối. Đúng. Thần thú khí tức tương đương nhạy cảm. Ngụ ý. Liền là đối. Đúng. Dương Mạc cái gọi là thần thú hài cốt không yên lòng. Sợ Dương Mạc nhận sai. Dương Mạc nhún vai. Trực tiếp đem Tiểu Hắc thu vào đan thần giới. Lão đại. Tại cái nào đây? Tiểu Hắc tại đan thần giới bên trong vội vàng quét mắt lên. Hệ thống tinh linh. Bỏ vào đan thần giới đi. Dương Mạc vừa nói. Lập tức liền gặp đan thần giới một góc đột nhiên xuất hiện một bộ không đủ một mét dài hài cốt. Hài cốt vừa xuất hiện. Toàn bộ đan thần giới không gian bên trong thiên địa linh khí theo một trong run. Kinh khủng khí tức tức khắc tràn ngập khắp nơi. Dương Mạc ngạc nhiên. Đây chính là ngươi nói truyền không xa. Toàn bộ đan thần giới đều bị liên lụy a. Ngươi xác định đây là bị phong ấn. Hệ thống tinh linh 10 phần xác định nói ra. Vô cùng xác định. Cái này thế nhưng là thần thú di cốt. Cho dù bị phong ấn. Tiêu tán ra một đinh điểm khí thế cũng không yếu. Dương Mạc trong lòng kinh ngạc. Cái này thần thú như là không có vẫn lạc. Sẽ cường đại cỡ nào? Chấn kinh ở giữa. Tại đan thần giới bên trong luyện hóa ngưng huyết chu quả ngân dực lôi xà bị hài cốt tiêu tán lực. Lượng kinh động, tức khắc tỉnh lại. Tỉnh, Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Ngân dực lôi xà mấy tháng này một mực đang luyện hóa ngưng huyết chu quả. Nhượng bản thân tốt các loại. Chờ, đan thần giới, áp chế nó, ta tới thu phục nó. Dương Mạc vội vàng tìm nơi núi rừng hạ xuống. Lập tức một đầu đâm vào đan thần giới. Chờ đợi thu phục ngân dực lôi xà. Đã mấy cái trăng. Sao có thể lại chờ đợi. Chủ nhân. Không cần ta áp chế. Này thần thú hài cốt giật phát ra khí tức đem nó áp chế. Đan thần giới nói. Quả nhiên. Ngân dực lôi xà toàn thân run rẩy đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Trong mắt tràn đầy kinh khủng. Thần thú phát ra khí tức. Đối. Đúng. Linh thú. Yêu thú này là huyết mạch trên áp chế. Trước mắt ngân dực lôi xà. Dám động mới là lạ. Đứng ở ngân dực lôi xà trước người. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Sợ hãi. Giao ra thú ấn. Ta cứu ngươi a. Vừa dứt lời. Liền gặp ngân dực lôi xà không chút do dự đóng lại đôi mắt. Liền tại Dương Mạc cho rằng người này muốn phản kháng lúc. Đã thấy mi tâm bay ra thú ấn. Dương Mạc đại hỉ. Dễ dàng như vậy, về sau nói không chừng có thể dùng biện pháp này thu nhiều phục một chút yêu thú. Tiên huyết nhỏ xuống tại thú ấn trên. Dương Mạc trong lòng tức khắc xuất hiện đối. Đúng, ngân dực lôi xà trưởng khống cảm giác. Nhượng Dương Mạc ngoài ý muốn là, mấy tháng này thời gian, ngân dực lôi xà tu vi thế mà đi đến võ vương cảnh ngũ giai. Còn rất nhanh, lúc trước mới võ vương cảnh tam giai mà thôi. Dương Mạc tự nói, nếu là đem thánh linh mộ bên trong đồ vật cho nó. Nó tu vi tăng lên so ngươi còn nhanh. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói, Nga, thánh linh mộ bên trong còn có cái gì? Lấy ra nhìn xem, Dương Mạc chờ mong nói. Sau một khắc, ba cái hộp gỗ xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Dương Mạc mắt sáng rực lên, cái này tòa thứ 6 thần mộ bên trong. Trừ này thần thú hài cốt, thế mà còn có 3 kiện vật phẩm. Mở ra cái hộp gỗ thứ nhất, chỉ gặp trong đó thả ở là một cái màu xám đen hạt châu. Lại là vật này, Dương Mạc nhíu mày, thánh linh mộ bên trong, thế mà cũng có vật này. Này không phải trọng điểm. Nhìn tiếp, hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc mở ra cái thứ 2 hộp gỗ, tức khắc vui mừng, ngọc giàn, chẳng lẽ là võ kỹ? Vội vàng xem xét một phen. Chỉ gặp trong đó ghi chép cũng không phải là võ kỹ, mà là một bộ công pháp. Hóa Thiên Thần Quyết. Thú loại tu luyện công pháp. Dương Mạc Thất Thanh nói, cho dù tại Trung Châu thời điểm, bản thân cũng chưa từng nghe nói qua thú lại còn có tu luyện công pháp, mà còn dựa theo phía trên nói rõ, cái này bộ công pháp tu luyện sau đó có thể tịnh hóa huyết mạch. Cho dù là yêu thú tu luyện nó, cuối cùng cũng có thể trở thành thần thú. Lấy lại bình tĩnh, Dương Mạc nhìn về phía cái thứ ba hộp gỗ. Hệ thống tinh linh, người nói có thể nhượng ngân dực lôi xà tu vi tăng lên so với ta còn nhanh hơn. Ở nơi này cái hộp gỗ bên trong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.